mỗi lần đều là tôi nằm không cũng trúng đạn. Chương 116, sư thúc tổ ta thật sự không muốn làm nhân vật phản diện 35. Góc truyện audio.com. Dịch Lạc Đinh Đang Vân Lê Thành là một trong những thành lớn nhất trên y đại lục này, đừng nói Đại Bạch, ngay cả Tiên Thiền từ khi tới thế giới này cũng chưa tới thành thị to như vậy bao giờ. Trương gia là gia tộc lớn ở Vân Lê Thành, chiếm cứ khu vực linh khí nồng đậm nhất ở đây. Trương Hàm Ly cũng không truyền tin trước cho người nhà, chê y người y có ngọc bài đại trận hộ tộc Trương gia, cứ như vậy lái linh thuyền nhỏ của Tiền Thiền nghênh ngang xông thẳng vào viện của cha y, trực tiếp đáp xuống trước cửa thư phòng của cha Trương. Cha Trương Hàm Ly là tu sĩ kim đan trung kỳ, thoạt nhìn khoảng 24-25 tuổi, ngoại hình khá giống Trương Hàm Ly. Nhưng khác với đứa con trai mắc bệnh mặt đơ của mình, ông ấy có gương mặt vô cùng ôn hòa đôn hậu, là loại hình đẹp trai kiểu thư sinh. Lúc họ đến, cha Trương đang ngồi trong thư phòng xử lý đống đồ vật linh tinh tổ tông để lại, vừa ngẩng đầu ông đã thấy một chiếc linh thuyền đáp xuống trước mặt mình. Ông đần người trừng mắt nhìn con trai mang hai nữ tử, một con hổ, một con chim đỏ và một cục lông tròn vo màu xanh bước xuống, nhìn rất có loại khí thế đi gây chuyện đập phá nhà người ta. Hàm Ly, con về rồi. Mặc kệ con trai đưa người nào về nhà, cha Trương cha nhìn thấy bé con nhà mình đã vui tít mắt, nhất là khi thấy Trương Hàm Ly đã kết đan thì càng vui đến quên cả trời đất. Cha, cha gặp sư phụ con trước đã. Trương Hàm Ly dẫn cha Trương đến trước mặt Lục Phù Diêu. Sư phụ, ngày khi ấy cha Trương Hàm Ly ngẩn ngơ, ông mới chưa tới 300 tuổi, chưa có già cả si ngốc, ủa chẳng phải sư phụ của con trai là trưởng môn Diệu Linh Tông sao? Lúc đầu tự ông đưa con trai lên Diệu Linh Tông bái sư mà. Mà Lục Phù Diêu lúc này như ngại cha Trương chưa chịu đủ, Kaiota Siethic, hắn giật tấm khăn che mặt xuống. Lục, Lục tiên tử, ngươi, không phải ngươi, cha Trương chỉ vào mặt Lục Phù Diêu cứng họng. Tiền Thiền và Trương Hàm Ly vừa nhìn đã biết, xem ra Sùng Hoa Phái đã lan truyền tin tức Lục Phù Diêu bỏ mình ra ngoài. Cha Trương đã xử lý các việc trong gia tộc từ lâu, đều có kết giao với các môn phái lớn, nhất định trước đây đã gặp Lục Phù Diêu Minh Châu Sùng Hoa. Trương Hàm Ly và Tiền Thiền liếc nhau, rồi hai người cùng rời mắt về phía boss Lục Phù Diêu. Họ thấy vẻ mặt Lục Phù Diêu rừng rưng, hoàn toàn không kiêng kỵ cái gì cả. Lúc này Trương Hàm Ly mới quay đầu nhìn về phía cha hắn. Cha, đây là sư phụ con, Lục Phù Diêu của phái Sùng Hoa. Cái gì, cha Trương càng đần mặt hơn. Sư phụ con là huyền giám chân nhân Tiêu Đồng Phong, không, hẳn hiện giờ nên gọi là chân quân, chứ không phải Lục Phù Diêu của phái Sùng Hoa. Trương Hàm Ly lại ném một quả bom, nhưng không phải huyền giám chân nhân đang ở Diệu Linh Tông sao? Không phải, chuyện này, Trương cha cảm giác đến đầu óc của mình không đủ dùng. Cha, đợi lát vào trong nhà con sẽ kể rõ với cha. Đây là sư phụ con, cha chào hỏi một tiếng, vị bên cạnh này là Tiểu Thiền, hiện tại chỉ có nàng ấy là đồng môn thực sự của con. Trương Hàm Ly giới thiệu rất ngắn gọn, rồi vội kéo cha y chào hỏi Lục Phù Diêu. Này, tiền bối, khuyển tử khiến ngài hao tâm tổn trí dạy bảo rồi. Cha Trương e hèm mấy lần cũng không tìm được xưng hô thích hợp, đành tạm gọi Lục Phù Diêu là tiền bối, một cách đơn giản, Trương sư thúc. Tiền Thiền ở cạnh thấy đôi bên lúng ta lúng túng câu nệ với nhau, cô vội kéo Trương Hàm Ly. Tranh thủ thời gian tìm một chỗ thanh tịnh giải thích hết mấy chuyện này cho Trương tiền bối hiểu rồi nói sau. Đúng, góc truyện audio.com. Nên như vậy, cha Trương Hàm Ly nghe thấy lời Tiền Thiền thì gật đầu như gà mổ thóc, tranh thủ thời gian dẫn Lục Phù Diêu tới thư phòng ông. Trong thư phòng, Trương Hàm Ly giải thích một loạt những chuyện đã xảy ra cho cha mình, chỗ nào thiếu thì Tiền Thiền ngồi cạnh bổ sung. Hai người nói khô cả miệng hơn nửa canh giờ mới khiến cha Trương hiểu rõ chuyện này. Cho nên, con đưa tin cho ta bảo muốn hủy hôn, cũng vì nữ nhân Sở Giao kia tàng tiệu với vị bên Chê Y Kiếm Phong. Cha Trương Hàm Ly tức giận. Đúng vậy, cho nên con không ở Diệu Linh Tông được nữa, sớm muộn vị Chê Y Kiếm Phong cũng tìm con gây phiền phức vì Sở Giao. Hơn nữa hắn ta có quan hệ rất thân mật với Chu Linh Nguyệt, Lâm Nguyên Lão Tổ và Linh Tiêu Lão Tổ đều đứng sau lưng hắn, trưởng môn sẽ không bảo vệ con đâu. Trương Hàm Ly nói mấy câu này một cách bình thản, xem ra đã buông bỏ thực sự. Tiện nhân kia, ngược lại cha Trương nổi trận lôi đình. Không lâu sau khi con đưa tin muốn hủy hôn, Sở Giao có tới một chuyến, nói là có chút hiểu lầm với con, không muốn hủy hôn nữa, đã hòa hảo rồi. Nó còn nói con đang bế quan ở Diệu Linh Tông, cần dùng đến Ngọc Tinh Liên Tâm, con bảo nó tới nhà ta tìm lão tổ lấy đồ, còn bảo tự con dặn dò như vậy, để nó đích thân mang Ngọc Tinh Liên Tâm đưa cho con. Cái gì, Trương Hàm Ly và Tiền Thiền cùng sợ ngây người. Họ đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của đám người gã ngựa giống kia, Sở Giao lại vì Ngọc Tinh Liên Tâm mà làm đến nước này. Lục Phù Diêu bên cạnh sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa như đã liệu trước việc này. Vậy cha bảo nàng ta thế nào? Gương mặt băng sơn của Trương Hàm Ly nghiêm túc hơn. Cha Trương hừ lạnh một tiếng. Ngọc Tinh Liên tâm vốn ở chê y người con, sao con bảo nàng ta đến lấy được? Hơn nữa vật quan trọng như thế không đến phiên nàng ta cầm. Lúc đó trong lòng ta có nghi ngờ, lại thêm trước đấy không lâu con đưa tin về bảo muốn hủy hôn. Dù ta không biết nguyên nhân nhưng con là đứa làm việc ổn trọng, chuyện này nhất định có nguyên nhân gì đó, thế nên ta tìm vài lý do rồi đuổi nàng ta đi. Đứa ngốc này có chuyện lớn thế mà không biết về nhà. Cha Trương thở dài nói tiếp, đuổi Sở Giao đi ta mãi không yên lòng, thế là bảo Tam Thúc con tới Diệu Linh Tông thăm hỏi con, kết quả trưởng môn không ở đó, sư huynh con bảo con đã rời tông môn đi rèn luyện. Ta biết việc này không ổn lắm, thế là về tìm lão tổ kiên trì hủy hôn với Sở Gia. Cha, để cha nhọc lòng rồi. Chê y mặt Trương Hàm Ly mang theo mấy phần áy náy. Đứa nhỏ này, sao trách con được chứ? Cũng không phiền lắm, chỉ là lễ hỏi không lấy về được lại bồi thường chút tiền tài cho Sở Gia mà thôi. Đều là vật ngoài thân, chuyện như vậy coi như xong. Cha Trương lại thở dài. Tiền thiền biểu thị chuyện hủy tam quan như thế làm sao nhịn cho được. Trường sư thúc là người bị hại, sao lại phải bồi thường tiền tài cho Sở Gia? Rõ ràng họ bồi thường cho chúng ta mới đúng. Tiểu Thiền, Lục Phù Diêu quát bảo Tiền Thiền ngưng lại, sắc mặt nghiêm túc. Lúc ấy Hàm Ly không ở đây, tình huống không rõ, nghe bảo lão tổ Sở Gia rất keo kiệt bùn xỉn, cãi nhau với ông ta chưa chắc xong việc. Mặt khác, nàng đừng quên quan hệ của Sở Giao và tên chê y kiếm phong kia, đứng sau họ là Lâm Nguyên đấy. Tiền bối nói rất đúng, cha Trương cảm khái gật đầu. Dù sao Tiểu Thiền cô nương vẫn còn nhỏ, bất bình không nhịn được cũng phải. Nhưng dưới tình huống ấy Trương gia chỉ có thể nhận thua thiệt này. Hàm Ly, góc chuyện audio.com, dường như cha Trương nhớ đến chuyện gì, sắc mặt thận trọng. Chuyện sư phụ con đừng nói cho những người khác biết, ngay cả lão tổ cũng không thể. Lão tổ tọa trấn Trương gia nhiều năm, khó tránh khỏi đặt nặng lợi ích gia tộc hơn con. Được rồi, lão tổ cũng không dễ. Trương Hàm Ly nghe hiểu, Tiền Thiền cũng nghe hiểu. Trong lòng cô chật chật bảo sao Trương Hàm Ly đàng hoàng như thế, thì ra gốc ở đây. Cách Trương.